Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2667, lấy đại nghĩa làm tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Hạng Sở Nam hướng thư giới 8 vị tu sĩ nhìn sang, lập tức âm thầm cắn răng, lại ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Ta Hạng Sở Nam nếu là cứ thế mà đi, chẳng phải là biến thành hạng người ham sống sợ chết. Thư huynh nói không sai, chuyện này, tại điện chủ trong mắt, có thể nói không có ý nghĩa. Nhưng là, đối với ta mà nói, hôm nay trận chiến này chính là thiên đại sự tình. Thư Dung không có khả năng chết vô ích, trong lòng đạo nghĩa nhất định phải trường tồn bất diệt, làm ra hứa hẹn nhất định phải đến chết bảo vệ. Ta từng nói qua, thư giới sự tình, ta quản định. Trước kia nói như vậy, hiện tại cũng nói như vậy. Hạng Sở Nam bay lên, đứng thẳng giữa không trung, thét dài một tiếng. Thiên đường giới các cháu, muốn san bằng Thanh Lê Viên, liền trước từ trên thi thể của ta dẫm lên. Chiến. Tử chiến, tử chiến đến cùng, thanh âm, một tiếng so một tiếng vang dội, như là kinh lôi truyền khắp hồng trần quần đảo. Thư giới tu sĩ, đều là cảm động không gì sánh được, chỉ cảm thấy thế gian hay là nhiều người tốt một chút. Đạo nghĩa, hai chữ tồn tại ở tuyệt đại đa số tu sĩ trong lòng. Thiên long giới tu sĩ, bị Hạng Sở Nam trên thân cỗ chiến ý không sợ hãi kia cảm nhiễm, từng cái nhãn thần đều trở nên sắc bén, máu trong cơ thể bốc lên. Một vị thiên long giới vô thượng cảnh đại thánh, cắn răng nói. Cùng lắm thì vừa chết, coi như muốn chết, cũng muốn đã chết oanh oanh liệt liệt. Ngao hư không nói, không sai, hôm nay nếu là chiến tử tại Thanh Lê Viên, dù là 100.000 năm sau, đều sẽ có tu sĩ biết được, năm đó chúng ta từng cùng toàn bộ thiên đường giới phe phái đại thánh làm qua. Nếu là xám xịt đào tẩu, cả đời này đều mơ tưởng ngẩng đầu lên. Chúng ta long tộc, ngay cả chịu chết một trận chiến đảm lượng đều không có sao. Vì trong lòng đạo nghĩa mà chết, chết có ý nghĩa. Linh lung tiên tử ánh mắt trở nên kiên định, anh tư ngạo nhân, trong một đôi mắt hạnh đều là bể nghễ thiên hạ quang mang. Hoa xuân thu thể nội máu nóng sôi trào, nói, ta, hồng trần tuyệt thế đồ quyền thứ nhất có, chỉ bằng cao tuyệt tu vi, không xưng được hồng trần tuyệt thế. Chân chính hồng trần tuyệt thế, nên không sợ sinh tử, cho dù nghịch thiên mà đi, cũng muốn hành khúc hát vang. Quyền thứ nhất này, liền gọi hồng trần sinh tử quyền. Nếu có thể hoàn thành một quyền này, cho dù hôm nay chết ở chỗ này, ta cũng là vừa lòng thỏa ý, Hoa Xuân Thu trong lòng linh cảm bạo dạp, nâng bút câu họa. Trên đồ quyền nhân vật thứ nhất, chính là bay trên bầu trời Thanh Lê Viên Hạng Sở Nam, người mặc đại hồng bào sam, đầu đội ma quan kim loại, thân thể cao lớn cường tráng. Mà tại Hạng Sở Nam đỉnh đầu, đang có từng con cự long cùng người mặc áo giáp thiên thượng doanh đại thánh bay qua. Hắn hoàn toàn đắm chìm đến trong vẽ đồ, ngưng thần tĩnh khí, đặt bút như long du, như đi vội. Liễm Hy tu vi bị phong ấn, ngồi trên băng ghế đá, lẳng lặng nhìn đây hết thảy, trong lòng thật sâu thở dài, cảm thấy bất đắc dĩ, lại cảm thấy khó có thể lý giải được. Trương Nhượng Trần cỡ nào tuyệt đại nhân vật, rõ ràng có thể rời đi, vì sao còn muốn vì mấy cái thư giới tu sĩ, dựng vào tính mạng của mình. Không thể nào hiểu được. Có lẽ, đây chính là chân chính hắn. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là địa ngục giới ma quỷ lãnh huyết vô tình kia, là một hào kiệt trong lòng còn có đạo nghĩa, càng là một anh hùng thật sự có tình có nghĩa. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, chưa hẳn phải chết không nghi ngờ, mọi người không cần bi quan như vậy. Ánh mắt của mọi người, đều là hướng hắn nhìn lại. Ngao hư không cười khổ nói, ta minh bạch thư tiên sinh ý đồ. Nhà, ngươi lại minh bạch. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc. Ngao hư không nói. Cả hòn đảo nhỏ, đã bị thiên đường giới phe phái đại thánh, bày ra thiên la địa võng. Càng có thiên thượng doanh đại thánh, hội tụ ở trên không, chúng ta đã bỏ lỡ tốt nhất phá vây thời cơ. Bây giờ, liền xem như ngụy thần, cũng đừng hòng chạy ra đảo này. Ngươi cho rằng, ý đồ của ta, là cưỡng ép phá vây. Trương Nhược Trần nói, Ngao hư không hơi kinh ngạc, nói. Chẳng lẽ thế cục bây giờ dưới, chúng ta không phá vây, còn muốn tiếp tục thủ vững Thanh Lê Viên. Căn bản thủ không được, liền xem như thần phù, cũng ngăn không được nhiều như vậy đại thánh công kích. Linh lung tiên tử biết được thư thiên si tu vi sâu không lường được, nhưng lại vẫn như cũ không cho rằng hôm nay còn có sinh cơ, nói. Lưu tại Thanh Lê Viên, chính là địch nhân không coi vào đâu bia sống. Chỉ có để Thanh Lê Viên động, chúng ta có lẽ mới có thể trước khi chết, giết nhiều mấy cái đệm lưng. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Liều mạng làm sao đều phải chết, cho nên, nhất định phải cải biến sách lược. Đầu tiên, các ngươi được rõ ràng, các ngươi ở đây mấy vị, đều có khó lường thân phận. Tại không có tất sát các ngươi lý do trước đó, thiên đường giới phe phái tu sĩ, sẽ không dễ dàng giết các ngươi. Hiện tại, các đại thế giới tu sĩ, đều chú ý đến Thanh Lê Viên. Thiên đường giới phe phái đánh cờ hiệu, chính là vì nho giới chủ trì công đạo, thảo phạt chính là thư giới tu sĩ. Phong Nham như có điều suy nghĩ, nói. Cho nên, chỉ cần chúng ta không xuất thủ, bọn hắn cũng liền không làm gì được chúng ta. Không, các ngươi coi như không xuất thủ, bọn hắn cũng sẽ buộc các ngươi xuất thủ. Trương Nhượng Trần đang muốn nói tiếp lúc Thanh Lê Viên bên ngoài, vang lên một đạo cao vút mà thanh âm hùng hậu. Lão Phu chính là Nho Giới Thiên Lễ Giáo giáo chủ, Vân Trung Sinh, tiếp Thanh Lê Viên. Thư Giới Nhã Thần nhưng tại bên trong. Đến rồi, Trương Nhượng Trần nhìn chăm chú về phía Thư Giới một vị vô thượng cảnh đại thánh, nói. Đi thôi, nhìn xem Nho Giới mấy vị giáo chủ, là dạng gì lý do thoái thác. Vị này Thư Giới vô thượng cảnh đại thánh, tên là Ôn Quyết, đẩy cửa đi ra ngoài. Mặt khác bảy vị Thư Giới tu sĩ, cùng đi theo ra ngoài. Trương Nhượng Trần bọn người ở lại bên trong, không có hiện thân. Phong Nham đã nghĩ rõ ràng, nói. Đây chính là Thiên Đường Giới phe phái ép chúng ta ra tay sách lược. Thiên Đường Giới phe phái muốn giết người, lại muốn chiếm cứ đại nghĩa, tự nhiên cũng liền bó tay bó chân. Chúa Tể Thế Giới thực lực, hoàn toàn chính xác không cách nào chống lại, thế nhưng là, Chúa Tể Thế Giới cũng vô pháp muốn làm gì thì làm, thiên điều còn trông coi bọn hắn đâu. Chí ít trên mặt nổi, bọn hắn không có khả năng xúc phạm thiên điều, đến kiếm cớ tránh đi. Trương Nhược Trần nói, bên ngoài, Nho Giới ngũ đại giáo chủ đều tới, đều là đứng tại Trương Nhược Trần vẽ vòng tròn bên ngoài, không dám tùy tiện xâm nhập. Song phương dựa vào lý lẽ biện luận, khẩu chiến hơn phân nửa canh giờ. Nho Giới không ở ngoài chính là muốn Thư Giới tu sĩ mời ra Nhã Thần, để Nhã Thần nhận tội, công dương mục không thể chết đến không minh bạch, thiên điều đối với thần linh không có khả năng thùng rỗng kêu to. Như vậy các loại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thư Giới tu sĩ, thì là cho là Nhã Thần đã sớm bị Nho Giới giết chết, công dương mục chính là Nho Giới tự biên tự diễn một dạng đùa giỡn. Dạng này tranh chấp, tự nhiên là không có khả năng có bất kỳ kết quả. Chỉ nghe bên ngoài vang lên một tiếng quát lớn. Ta nhìn các ngươi Thư Giới chính là ỷ có cường giả chỗ dựa, liền khiêu chiến thiên điều quyền uy, muốn khi nhục Nho Giới. Tối nay, Thư Giới nếu là không giao ra hung thủ, Nho Giới liền san bằng Thanh Lê Viên. Một đạo khác thanh âm, gọi hàng. Nhã Thần, ngươi lại không hiện thân, thì đừng trách chúng ta đối với Thư Giới tu sĩ xuất thủ vô tình, lấy máu tươi của bọn hắn, tế điện công dương mục vong linh. Thư Giới tu sĩ, đều là khẩn trương lên, ý thức được Nho Giới ngũ đại giáo chủ đã là chân tướng phơi bày. Ngũ đại giáo chủ có 3 vị đều là vô thượng cảnh đại thánh, 2 vị khác thì là cấp 69 sơ kỳ tinh thần lực đại thánh, đồng thời phóng xuất ra trên người lực lượng. 3 vị vô thượng cảnh đại thánh quanh người, xuất hiện lít nha lít nhít thánh đạo quy tắc, phân biệt hội tụ thành một bản thanh quang thiên thư, một thiên thiên tự văn, một tòa thánh quang hồ nước màu trắng. 2 vị tinh thần lực đại thánh thì là dẫn tới thiên địa thánh khí, hóa thành 2 tòa phát ra quang hoa chói mắt vòng xoáy. Trương Nhượng Trần cất bước đi ra đại môn, nói. Các ngươi 5 cái lão nhi, sống vô dụng rồi như thế cao tuổi rồi, bị người khác lợi dụng lại không tự biết, hôm nay sợ là sẽ biến thành quỷ chết oan. Thư Thiên Si, chúng ta biết được tu vi của ngươi cao thâm, thế nhưng là ngươi tốt nhất đừng nhúng tay chuyện hôm nay, đây là Nho Giới cùng Thư Giới thù hận. Bất kỳ tu sĩ nào nhúng tay, đều được trả giá đắt. Trong đó một vị giáo chủ, như vậy trầm lãnh nói. Trương Nhượng Trần hừ lạnh một tiếng, chỉ hướng trên đất 4 chữ, nói. Người nhập giới chết, đây là ta tự tay viết xuống, ai dám xông vào vòng tròn, ta nhất định chém chi. Nho Giới ngũ đại giáo chủ, làm sao có thể không kiêng kỵ Thư Thiên Si. Nhưng là, bây giờ tên đã trên dây không phát không được, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể lui sao? Bọn hắn nếu là dám lui, thiên đường giới đại nhân vật, sau này nhất định để bọn hắn đã chết càng thêm khó coi, thậm chí tộc nhân tính mệnh đều được góp đi vào. Bọn hắn cũng có bọn hắn bất đắc dĩ. Chiến, vì công dương mục báo thù, giết hết Thư Giới tu sĩ. Ngũ đại giáo chủ muốn xâm nhập tiến vòng tròn, lại xúc động Trương Nhược Trần bọn người sớm bố trí đại thánh minh văn cùng trận pháp bị ngăn tại bên ngoài. Lấy vòng tròn làm ranh giới, hiện ra lít nha lít nhít quang văn. Ầm ầm, bọn hắn đánh ra một đạo lại một đạo sức mạnh công kích đánh vào trên quang văn. Trương Nhượng Trần lười nhác cùng thiên đường giới tu sĩ, chơi loại trò siếc nhàm chán này, lấy ra chiến kiếm. Phong Nham đi ra, nói. Thư huynh, không bằng để ta tới xử lý bọn hắn. Ý của ta là, đem bọn hắn bỏ vào trong giới, toàn bộ giết chết. Trương Nhượng Trần nói. Làm gì như vậy cấp tiến? Bọn hắn rất có thể, căn bản không biết công dương mục tử vong chân tướng, chỉ là bị thiên đường giới tu sĩ lợi dụng. Giết bọn hắn, liền chính giữa địch nhân ý muốn. Phong Nham nói, Trương Nhược Trần nói, ngươi cho rằng, không giết bọn hắn, tối nay sự tình liền còn có chuyển cơ. Sự do người làm, ta muốn thử một chút. Coi như thiên đường giới phe phái cuối cùng vẫn như cũ thống hạ sát thủ, chỉ ít ta cố gắng cứu vãn qua. Phong Nham nói, tốt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần biết được Phong Nham sở dĩ làm như thế, cũng là muốn vì mọi người tranh một chút hy vọng sống, coi là, chỉ cần không giết nho giới tu sĩ, thiên đường giới phe phái liền không có xuất thủ lý do. Phong Nham vừa sải bước ra vòng tròn, dưới chân tuôn ra đếm mãi không hết thánh đạo quy tắc, hóa thành một tòa màu tím xanh hỗn độn hải đạo vực, đem nho giới ngũ đại giáo chủ đều lôi kéo đi vào. Nho giới ngũ đại giáo chủ trong lòng vui mừng, bọn hắn vốn đang bởi vì kiêng kỵ Thư Thiên Si, không dám bước vào vòng tròn, lại không nghĩ rằng Phong Nham lại chủ động đi ra vòng tròn. Nếu là Phong Nham dám ở vòng tròn bên ngoài giết bọn hắn, coi như Phong Nham bối cảnh cường đại, cũng phải bị thiên điều xử phạt. Phong Nham trên thân thánh quang sáng tỏ chói mắt, ba cái miệng đồng thời mở miệng, nói. Rút đi đi, hôm nay thư giới tu sĩ, do bản đế đến bảo đảm. Các ngươi muốn san bằng Thanh Lê Viên, bất quá chỉ là trò cười. Nham đế uy phong thật to, đây là muốn lấy bản cổ giới Phong gia uy danh tới dọa chúng ta sao? Chúng ta nho giới tu sĩ, há lại nhát gan sợ phiền phức chi đồ. Chiến, nho giới tu sĩ tuyệt không khuất phục. Trong đó một vị mi tâm mọc ra nốt ruồi son giáo chủ, đã là đem treo ở hư không thiên tự văn, điều động đứng lên, hướng Phong Nham chấn áp xuống dưới. Cầu đâu nết con vất tờ, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.